Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, Thủy Quỳ. Đi ở trong đám người, Trình Lâm lông mày càng nhăn càng sâu, liền ở vừa mới hắn hình như nhìn thấy Lương Phi từ phụ cận đi qua. Không, không chỉ là hắn, còn có mấy cái bộ dạng khả nghi ra hỏa, tuy rằng không có mở ra dị năng. Thế nhưng Trình Lâm rốt cuộc cùng chính thức tiểu cổ lật tiếp xúc lâu. Có thời điểm ánh mắt thoáng nhìn, liền có thể ngửi ra đám người này mùi vị đến. Lương Phi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hơn nữa dáng vẻ vội vã dáng dấp. Còn có người đứng bên cạnh hắn. Trình Lâm trong lòng nghi hoặc, bốn lần tìm kiếm một phen. Dựa vào kinh người thị lực cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy Lương Phi mấy người bóng người. Mấy người này, lẽ nào là nhị ti? Chấp hành nhiệm vụ, Trình Lâm hơi run, đối phương hiển nhiên không giống như là đến du ngoạn ngắm trăng. Nhìn kỹ lại, đầu lĩnh kia mang mũ lưỡi trai người tuy rằng không thấy rõ diện mạo. Nhưng từ trên bóng lưng tổng để hắn có loại cảm giác quen thuộc. Cau mày đăm chiêu chốc lát, Trình Lâm bỗng nhiên nhớ lại. Bóng lưng này hắn hình như tại Vô Tung Tiên Đảo thăm dò bên trong từng thấy. Hình như là thuộc về cái kia bắt đi từ Đông Nhị Ti phó ti thủ. Phó ti thủ cấp bậc người đều phát động rồi. Xem ra sự tình cũng không đơn giản. Tuy rằng không hoàn toàn khẳng định, nhưng Trình Lâm vẫn cứ bản năng cẩn thận lên. Suy nghĩ một chút, áp chế lại mở ra dị năng xem xét kích động. Hắn yên lặng đem liễm tức mặt dây chuyền lấy ra, đem phía trên nút xoay chuyển tới. Không, cứ như vậy trên người hắn sóng linh khí liền bị áp chế đến gần như với không trình độ. Coi như là cảm giác hệ tu sĩ quan sát, chỉ cần đối phương đẳng cấp không phải quá cao, cũng chỉ sẽ đem hắn cho rằng một người bình thường. Làm tốt những này, Trình Lâm thường phục làm du ngoạn dáng dấp, xa xa rơi ở đám người này phía sau. Buổi tối y viên phủ kín ánh đèn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong tiếng nhạc khối kia sinh trưởng rậm rạp hoa sen trên hồ nước, bắt đầu xuất hiện từng đóa đèn sông. Đèn sông đại thể là hoa sen dáng dấp, màu sắc rực rỡ, nhựa phiến lá, trung gian là một điểm nho nhỏ sáp, đốt có thể thiêu đốt một trận, sau đó tự nhiên tắt. Còn có số ít càng tinh xảo hình vuông đèn sông, hiện ra màu da cam, chụp đèn nâng lên trung thu câu thơ, tràn đầy nét cổ xưa. Lúc này, điểm điểm đèn sông từ bên bờ khuếch tán ra, như đầy trời ngôi sao, ngang qua hồ nước một tòa trên cầu, mắc mấy cái chòi nghỉ mát. Lúc này, trong đó một tòa chòi nghỉ mát đèn tựa hồ là hỏng rồi. Sở dĩ phụ cận có vẻ vô cùng hắc ám. Lúc này, hắc ám trong lương đình đang ngồi một bóng người, một cái tay mắc lên lan can biên giới, phía dưới chính là lẳng lặng lưu động hồ nước. Không lâu lắm, cái kia ăn mặc âu phục người đàn ông trung niên từ cầu vừa đi tới. Trong lồng ngực của hắn, whisky bình rượu bên trong hầu như che kín bọt biển, hầu như muốn nổ tung. Nhưng mà liền ở giây tiếp theo, kia sôi trào bỗng nhiên bình phục lại đi. Người đàn ông trung niên vui vẻ, biết mình đã tìm tới thượng cấp. Hắn bước nhanh đi tới, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng. Nghĩ muốn nói chuyện, liền nghe cái kia mơ hồ bóng đen dùng thiếu kiên nhẫn thanh âm nói. Không phải đã nói, không có chuyện khẩn yếu không nên chủ động liên lạc ta sao? Hy vọng ngươi có thể cho ta một cái đầy đủ lý do. Nếu không, ha ha, bóng đen trầm thấp nở nụ cười hai tiếng, để âu phục nam cả người bắt đầu run rẩy, hầu như muốn quỳ xuống. Cúi đầu, run cầm cập nói, có chuyện khẩn yếu, có, ngày trước dặn dò ta làm kia khoản giao dịch bất ngờ bị nhị ti cắt đứt. Tuy rằng ta may mắn ở sự phát trước tách ra, nhưng ta hoài nghi bọn họ chẳng mấy chốc sẽ thuận nhảy mò dưa. Nam nhân vừa nói, vừa nhìn lén đánh giá đối diện người thần sắc, lại thấy đối phương đầu tiên là sắc mặt âm u, tiếp đó cau mày, lại sau đó là kinh ngạc cùng nổi nóng. Cuối cùng đột nhiên phản ứng lại cái gì? Cả người bỗng nhiên đứng dậy, ngữ khí nói thật nhanh. Câm miệng, ta hỏi ngươi, lúc ngươi tới có hay không? Ngài yên tâm, ta cố ý ở nội thành đi vòng một cái buổi chiều. Khẳng định không có đuôi, Âu Phục Nam tự tin nói. Nhưng mà, liền ở hắn vừa dứt lời thời gian, hắn liền nghe đến phụ cận có một tiếng lanh lảnh, đùng, tiếng vang lên. Phảng phất đốt chúc bị ngọn lửa thiêu đốt nổ tung một dạng. Tiếp đó, bốn phía bỗng nhiên dâng lên nồng nặc xương trắng. Kia xương trắng cực đại, chớp mắt liền đem toàn bộ chòi nghỉ mát, cùng với chu vi một khu vực lớn nuốt hết. Cùng lúc đó, đỉnh đầu tinh không cũng phát sinh vặn vẹo biến hóa, bị mông lung bạch quang bao phủ. Kết giới, đáng chết. Thân ảnh kia chớp mắt nhận ra này chính là kết giới phát động dáng dấp. Nhìn thấy tình huống khác thường này, đối phương làm sao không biết chính mình trúng kế. Dưới sự tức giận bỗng nhiên rút ra một khẩu súng, hướng về Âu Phục Nam đầu liền mở ba thương. Ba thương qua đi, Âu Phục Nam đầu đã bị đập nát, một đôi che kín kinh ngạc con ngươi tròn vo. Tràn đầy chết không nhắm mắt, máu tươi tuôn ra, thẩm thấu trắng như tuyết cổ áo, thân thể mập mạp về phía sau ngã chổng vó, ngã tại chòi nghỉ mát trên sàn nhà bằng gỗ, đầu về bên trái uốn một cái, sinh cơ đoạn tuyệt. Cùng lúc đó, từ xương trắng duỗi ra truyền đến tào trương âm thanh, thu võng, sau một khắc, liền gặp một đạo óng ánh ánh đao phá xương mà đến. Mà kia thân ảnh mơ hồ tắc quả đoán bay ngược, đưa tay đập nát lan can, cả người hướng mặt nước rơi xuống. Kia u tĩnh hồ nước khác nào nồi chảo vậy, mặt ngoài trồi lên vô số bọt khí. Chòi nghỉ mát ở ngoài, cách đó không xa, lẫn trong đám người Trình Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu. Con người nơi sâu xa hai đóa tinh xảo trường vực xoay chậm chậm, tầm nhìn biến hóa. Ở trong cảm nhận của hắn, chỉ cảm thấy phía trước ầm ầm bùng nổ ra một cỗ kỳ dị gợn sóng. Chợt, gợn sóng kia lại im bặt đi, phảng phất bị lực lượng nào đó che lấp. Lại sau đó, trên mặt hồ có sương mù nhàn nhạt hiện lên, đem một tòa chòi nghỉ mát che đậy lên. Sơ tán, đặc lý ti làm việc, xin đông đảo thị dân lập tức rời xa nơi này. Lặp lại một lần nữa, đặc lý ti phá án, xin những người không liên quan lập tức rút đi. Đột nhiên, từng đạo to lớn tiếng la xuất hiện, đó là ẩn giấu ở y viên bên trong tiểu cổ lật đang hô hoán. Mà lâm viên nhân viên quản lý cũng nhanh chóng xuất hiện, cầm kèn đồng đem du khách khuyên ly. Cái gì? Đặc lý ti? Xảy ra chuyện gì? Đoàn người tức khắc có chút hỗn loạn lên, các du khách bị quấy nhiễu, kinh ngạc không ngớt, bất quá tốt trong khoảng thời gian này đặc lý ti phá án phong tỏa hiện trường cũng không phải lần. Đầu tiên, đại đa số người địa phương đều đối này quen thuộc, cho nên, mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng vẫn cứ ở công nhân viên khai thông dưới cấp tốc rút đi mở. Trình Lâm ánh mắt lấp lóe, thân thể lóe lên. Trong lúc hỗn loạn chui vào rừng cây, cũng cẩn thận hướng về sương lớn tràn ngập nơi đi đến. Không nghi ngờ chút nào, nơi này đã phát sinh chiến đấu, nhưng là hắn nhưng không nhìn thấy chiến đấu cảnh tượng. Lẽ nào cái này cũng là kết giới? Hạ Quốc nghiên cứu phát minh kết giới. Trình Lâm trong lòng suy đoán, tuy rằng lý trí nói cho hắn tốt nhất không nên dính vào chuyện như vậy. Nhưng lòng hiếu kỳ lại điều động hắn lưu lại, liền là ta bị nhị ti phát hiện kỳ thực cũng không có cái gì quá mức. Ngược lại ta cùng việc này không có bất luận cái gì liên quan. Đi tới nơi này cũng không chút nào đột ngột, không chừng số may còn có thể nhặt một phần công lao trở về. Trình Lâm thầm nghĩ, cũng không có đến gần, dùng mông lung chi nhãn quan sát bốn phía. Phát hiện không ít nhị ti tu sĩ tung tích, hắn cố ý lựa chọn khoảng cách nơi khởi nguồn khá xa bên hồ xa xa quan chiến. Đáng tiếc kết giới che đậy cảnh tượng bên trong, hắn chỉ có thể nhìn thấy xương trắng bay khắp xôi trào. Còn có kia yên tĩnh mặt nước tình cờ bốc ra kỳ dị bọt biển. Quá rồi đại khái 2,3 phút, xương trắng từ từ tiêu tan. Rất xa, Trình Lâm một lần nữa nhìn thấy bị che đậy cảnh tượng. Chòi nghỉ mát đã sụp, triệt để thành phế tích. Liền ngay cả tòa kia cầu cũng bị chặn ngang chặt đứt. Một cỗ nổ tung linh khí dư âm từ nơi kia khuếch tán ra, để Trình Lâm không nhịn được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bầy nhị ti tiểu cổ lật cùng nhau tiến lên, không biết đang làm gì. Xuất phát từ cẩn thận, Trình Lâm cũng không có mở ra thông cảm đi nhìn trộm, cũng không biết thành công không có. Bất quá lấy nhị ti thực lực, hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chứ. Địa phương ti cục xử lý đều là bình thường tán tu sự kiện, mà dựa vật tán tu có thể uy hiếp đến đặc lý ti rất ít. Trong lòng nói nhỏ, Trình Lâm lắc đầu một cái, cảm thấy có chút vô vị, phủi mông một cái liền chuẩn bị đứng dậy rời đi. Nhưng mà liền ở hắn vừa mới xoay người trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên chân mày cau lại, đón lấy liền nghe phía sau yên tĩnh trong hồ nước rầm một tiếng vung lên một đoàn bọt nước. Một cái ướt rầm rề cánh tay từ trong nước dò ra, một cái nắm lấy mắt cá chân hắn. Stop, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.